Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 374, chương 388, tiến về Hợp Hoan Môn Hà. Một khắc đồng hồ về sau, Thông Thiên Phong dưới, ba tiếng phá không gào thét vang về sau, Trương Tiểu Phàm lái Phệ Hồn Tiên Kiếm, Đạo Huyền lái Chu Tiên Cổ Kiếm, Thương Tùng lái Đánh Chó Tiên Kiếm. Tại Trương Tiểu Phàm dẫn dắt phía dưới, thừa dịp bóng đêm mịt mờ, hướng về Hợp Hoan Môn phương hướng bay đi. Tiểu Phàm, Vạn Kiếm Nhất Sư Đệ, thật sự là tại Hợp Hoan Môn sao? Phi hành tại tháng giữa không trung, Đạo Huyền lão đầu nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, Đạo Huyền sư bá, Thương Tùng sư bá, đợi chút nữa đến Hợp Hoan Môn tổng đàn, hai vị liền biết. Trương Tiểu Phàm hướng về Đạo Huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo trưởng bị ổi cười một tiếng, liền hơi dùng lực một chút, lần nữa tăng tốc độ phi hành. Gặp này, Đạo Huyền lão đầu và Thương Tùng đạo trưởng đành phải một bên hồ nghi lấy, một bên cũng đi theo tăng tốc độ phi hành, hướng về Hợp Hoan Môn phương hướng bay đi. Chưa tới một canh giờ, ba người liền buông xuống đến Hợp Hoan Môn tổng đàn cửa chính. Tại Trương Tiểu Phàm cái này tiểu tặc dẫn dắt phía dưới, Đạo Huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo trưởng cũng không chút khách khí, trực tiếp liền đem phát hiện trực tiếp ba người đến đây mấy cái trông coi đại môn nam nữ cho đánh ngất xỉu, nhanh chóng lách mình tiến vào qua. Khi bọn hắn đi vào một chỗ tráng lệ biệt viện lúc, vừa vặn nghe được bên trong truyền đến hai người nam nữ trêu chọc thanh âm. Chỉ nghe nam nói, Tam Diệu, nhượng lão phu sờ sờ, nhìn trên người ngươi cái chỗ kia lớn nhất trượt. Nữ địa cười quyến rũ nói, ngươi lão bất tử này, đều một đám xương già, vẫn mạnh mẽ như vậy, lão nương đều sắp bị ngươi cho ăn no. Nam hắc hắc dâm, cười nói, nhanh cho ăn no, đây còn không phải là không có cho ăn no sao? Đến, lão phu bây giờ còn có, liền cùng một chỗ đút cho ngươi, đưa ngươi cho ăn no rồi nói sau. Nữ địa mị thanh sẵng giọng, phi, tao lão đầu, ân, lại tới, điểm nhẹ, đừng kích động, trên tay ngươi nếp nhăn tốt nhiều, làm đến người ta da thịt đau quá, thương thiên a, khắp nơi a. Thanh âm này chính là Vạn Kiếm Nhất tiện nghi sư phụ cùng Tam Diệu phu nhân a. Trương Tiểu Phàm một bên ở trong lòng ai thán rút ra xúc nói, một bên cười xấu xa lấy đối bên người Đạo Huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo trưởng hô, hai vị sư bá. Bên trong hai người, một cái là Vạn Kiếm Nhất sư phụ, một cái là Tam Diệu phu nhân, hiện tại liền đem bọn hắn quát lên, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, thiên lập tức sẽ sáng. Tốt, ta cái này đẩy cửa ra, nhìn xem Vạn Kiếm Nhất sư huynh bây giờ bộ dáng. Đạo Huyền chân nhân đối cười xấu xa Trương Tiểu Phàm mắt trợn trắng, mà Thương Tùng đạo trưởng lão gia hỏa này lại là lạ thường đơn thuần, vậy mà không biết bên trong người đang làm lấy cái gì, trực tiếp quát to một tiếng, liền kích động không thôi địa giữ cửa cho lập tức đẩy ra. A, cửa phòng mỗi lần bị đẩy ra, bên trong liền vang lên Tam Diệu thiếu phụ tiếng kêu sợ hãi. Mà Vạn Kiếm Nhất lão gia hỏa này một thấy có người xông tới, liền vội vàng xoay người đi xem. Cái này một xem tiếp đi, nhất thời đem Vạn Kiếm Nhất làm cho trợn mắt hốc mồm. Bởi vì người trước mặt chính là Trương Tiểu Phàm, Đạo Huyền cùng Thương Tùng đạo trưởng, kinh ngạc đến ngây người phía dưới, Vạn Kiếm Nhất mồ hôi lạnh trên trán toát ra, mặt mò đỏ bừng lên, lập tức co lên đầu, lại đi Tam Diệu thiếu phụ đỏ, Trần Hồng Diễm bộ ngực chui vào. Lão già kia, ngươi bảo bối đồ đệ sư huynh đều tới thăm ngươi, ngươi vẫn chui vào bên trong làm gì? Đi ra cho ta. Nhượng Trương Tiểu Phàm ba người càng thêm trợn mắt hốc mồm kinh ngạc không thôi, rung động không thôi là Tam Diệu thiếu phụ thế mà cứ như vậy lắc Vạn Kiếm Nhất lỗ tai, bắt hắn cho nhấc lên. mỉm cười đối ba người nói: Trương Tiểu Phàm, Đạo Huyền chân nhân, Thương Tùng đạo trưởng, chúng ta đã lâu không gặp a. A, hiện tại nô gia y phục diệt hết, vô pháp đứng lên cho các vị hành lễ, có nhiều bất tiện, còn mời các vị chớ trách. Ân, ba vị, các ngươi có phải hay không có thể ra ngoài một hồi? Nhượng nô gia cùng phu quân mặc quần áo tử tế, gặp lại các ngươi đâu? A, có thể, đương nhiên có thể. Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ bừng lên, vội vàng kéo còn đang ngẩn người Đạo Huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo trưởng liền đi ra ngoài cửa, thuận tay đem cửa phòng cũng đóng lại. Đi vào ngoài cửa, Trương Tiểu Phàm đối Đạo Huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo trưởng cười khổ nói: Hai vị sư bá, vừa rồi lão già kia cũng là Vạn Kiếm Nhất sư phụ, có phải hay không biến hóa rất lớn a? Nói thật, nếu đổi lại là ta, tại không có gặp qua hắn cùng Tam Diệu thiếu phụ cùng một chỗ trước đó, cũng sẽ ngẩn người phát hai ba ngày. Vạn Kiếm Nhất sư đệ, a, trách không được, lão tử cảm thấy cùng hắn rất quen thuộc. Nương, lão gia hỏa này, thế mà háo sắc như này, uốn tại Hợp Hoan môn nữ nhân này trong ổ không ra. Mỗi ngày ở chỗ này hưởng thụ diễm phúc, lão tử là hâm mộ ghen ghét a. Không, hiện tại lại là bội phục sát đất. Ta từng nghe thủ hạ đệ tử báo cáo nói qua, Hợp Hoan môn chính là ma giáo chi tà ác môn phái. Bên trong dâm, tà nữ tử vô số, thường thường lấy trà đạp nam tử làm vui, thậm chí có thể trong nháy mắt đem nam tử hút thành người khô. Vạn Kiếm Nhất sư đệ lớn như vậy số tuổi, còn như thế cầm, lâu chiến đấu dẻo dai, kim thương bất đảo, thật là khiến người ta bội phục a. A, lão phu năm đó tại sao không có dạng này diễm ngộ a? Hiện tại liền là nghĩ, cũng muộn. A, Đạo Huyền chân nhân ngốc trệ một hồi, bỗng nhiên nhảy dựng lên kêu to lên: Vạn Kiếm Nhất sư huynh, a, xác thực đủ dũng mãnh, không hổ là tốt sư huynh a. Thương Tùng đạo trưởng cũng là tâm tình phức tạp, không ngừng mà cảm khái nói. Tuy nhiên Thương Tùng cùng Vạn Kiếm Nhất có hơn 100 năm không tiếp tục gặp mặt, nhưng là từ Vạn Kiếm Nhất trên trán vẫn có thể phát hiện ra năm đó phong khoáng ngông nghênh bóng dáng. Trong lòng cảm khái tuế nguyệt vô thường, nhân luân vật đổi, đồng thời Thương Tùng đạo trưởng đối Vạn Kiếm Nhất bội phục cũng gia tăng thật lớn đứng lên. Có thể hàng phục Hợp Hoan môn môn chủ Tam Diệu phu nhân, phi thường không đơn giản a. A, sau một canh giờ, Trương Tiểu Phàm, Thương Tùng đạo trưởng, Đạo Huyền chân nhân ba người cùng Vạn Kiếm Nhất kể một ít lời nói về sau, nói cho hắn biết thú thần đại kiếp sắp xảy ra, để bọn hắn sớm làm chuẩn bị, hoặc là ẩn núp, hoặc là di chuyển, tuyệt đối không thể bại lộ tại thú thần đại quân mục tiêu phía dưới. Liền riêng phần mình tế lên tiên kiếm, phá không gào thét mà đi. Thanh Vân môn, Trương Tiểu Phàm ba người sau khi đi, đang Hợp Hoan phía sau cửa đường ngủ cùng một chỗ Kim Bình Nhi, Bình Nhi tỉ muội, bỗng nhiên lập tức đều hồi tỉnh lại, nhìn lấy bên ngoài bóng đêm mịt mờ, không biết vì cái gì, trong lòng các nàng đều có một loại nồng đậm không thể kháng cự thất lạc cảm giác. Tựa hồ là cái gì đồ trọng yếu đã từng đến các nàng trước mặt, mà các nàng lại không nắm chắc được thời cơ đem mất đi, về sau lại khó được đến một dạng. Mở ra nhợt nhèm mắt buồn ngủ, hai tỷ muội xuyên thấu qua song xa, nhìn lấy bên ngoài trong bóng đêm một vòng trong sáng hạo nguyệt, yên lặng ngẩn người lấy. Thật lâu không thể vào ngủ, một đêm này đối với hai cái này tỷ muội tới nói nhất định là khó ngủ một đêm. Một đường xuyên vân nước tiêu, nhanh chóng phi hành, qua sau một canh giờ, ba người rốt cục đuổi Thanh Vân môn. Trương Tiểu Phàm tiếp tục đi dò xét Thanh Vân môn đại tiểu sơn phong qua, mà đạo huyền làm theo mang theo Thương Tùng đạo trưởng trực tiếp đến hậu sơn tổ sư Từ Đường. Ở nơi đó, như năm đó vạn kiếm nhất một dạng, phạm phải sai lầm lớn Thương Tùng đạo trưởng, đem bị đạo huyền chân nhân giam ở bên trong đến quét tổ sư Từ Đường. Thẳng đến thọ nguyên hao hết, chết già rời đi, đây là Thanh Vân môn lịch đại quy củ. Đạo huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo trưởng đều sẽ không có lý do địa tuân theo. Lái thanh quang lấp lóe phệ hồn tiên kiếm, Trương Tiểu Phàm đứng sừng sững ở giữa không trung, nhìn lấy đông phương chân trời một vòng không rõ, trong lòng cũng là phức tạp khó tả. Quay người lại thăm hỏi Nam Cương phương hướng, Trương Tiểu Phàm thầm nghĩ đến, theo Thanh Vân môn tại Nam Cương thám tử nói, Nam Cương thú thần đại kiếp hôm trước cũng đã bắt đầu. Vô số dân chúng bị thú thần sát hại, phần hương cốc bị tiêu diệt. Chỉ có đương nhiệm thánh nữ nương nương sớm mang theo một bộ phận bách tính chuyển di thành công. Chắc hẳn Tiểu Bạch xem như thánh nữ thiên linh nhi nha hoàn, cũng bị nàng mang theo a. Hy vọng Tiểu Bạch có thể bình an vô sự. Ân, ta cảm giác được. Tiểu Bạch nhất định có thể bình an vô sự. Giao Nhi, U Di, các ngươi hiện tại được không? Ta chỉ là trên đường nghe Quỷ Vương Tông đệ tử nói. Ba người các ngươi tháng trước, sớm điện liền Hồ Kỳ Sơn, về sau lần nữa ra ngoài liền không thấy tăm hơi. Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Tiểu Phàm rất nhớ các ngươi a. Giao Nhi, ngươi còn tại sinh Tiểu Phàm khí đâu? Lúc ấy sự tình, ai, một lời khó nói hết a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.